Cảm ơn Mama, Vân Phi Tuyết biết là bà ta cố ý rời đi, bất cứ ai cũng không phải là kẻ ngốc, huống chi bà ta hầu hạ người khác lâu như vậy, nhất định biết nàng không có việc gì như thế nào quay lại xem hai kẻ điên kia, chính là bà ta thực lảng tránh rất thông minh rồi. Tì tì chải đầu, nhà đầu ngốc lôi kéo tóc của chính mình đòi nàng chải đầu. Hảo, Vân Phi Tuyết nhanh chóng đem đầu của nàng chải chuốt rất tốt, sau đó dụ dỗ nói. Ngoan, người đứng qua một bên đi, vài ngày nữa tì tì mang điểm tâm cho người ăn. Nghe được ăn, nha đầu ngốc khóe miệng chảy ra nước miếng, ngoan ngoãn đi qua một bên. Hảo, Vân Phi Tuyết thế này mới chậm rãi tiêu sái đến trước cửa sổ, nữ tử điên bên trong thấy nàng lập tức nhe răng, dương nanh múa vuốt hung hăng chừng mắt nhìn nàng, chỉ cần nàng tới gần, tay sẽ cào đến. Nhìn bộ dáng của nàng, Vân Phi Tuyết nhịn không được than nhẹ một chút nói. Cổ thần, nàng đã điên thành cái dạng này, ta còn như thế nào thay ngươi đưa cho nàng. Nhưng là, nàng lại phát hiện, thời điểm nghe đến cái tên cổ thần, nữ tử điên thân mình rõ ràng cứng ngắc một chút. Cách chương.